Tôi thực sự không muốn làm nhân vật phản diện. Chương 51, Đường Tiểu Hề trở nên kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xã chết, si, thường xuyên là chỉ kia chút tại người quen hoàn cảnh trong xấu mặt. Mất mặt sự tình bị người ta biết, phát sinh, dẫn đến mình trong hội này cơ hồ không mặt mũi gặp người tình huống. Nghiêm trọng chính là mất mặt đến không dám ra ngoài gặp người trình độ. Chết mãi cũng đã thành thói quen. Mặt của Đường Minh Hề không thay đổi cầm điện thoại. Cũng không thèm nhìn Diệp Hành một cái. Nói nhảm được chưa? Lúc này rốt cuộc nam chính lúng túng như thế nào? QVQ rơi vào trong mắt của Diệp Hành. Đã trở thành bây giờ Đường Minh Hề không muốn nhìn hắn dù chỉ một cái. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn trở nên tối tăm hơn. Hai người cũng không nói chuyện. Không khí trong phòng bệnh cũng đáng sợ đến hít thở không thông. Một lát sau, Diệp Hành phá vỡ sự im lặng. Khi nào anh về nhà? Về nhà? Về đâu? Minh Hề công quán sao? Diệp Hành lạnh nhạt ngồi trên xe. Trong mắt Đường Nặc lộ ra vẻ khó tin. Cẩn thận nói. Tôi có thể ở đây thật sao? Mặt của Diệp Hành không có biểu cảm nào. Bình tĩnh lên tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, Minh Hề công quán sẽ là nhà của cậu. Phía trên là nguyên văn của người ở rể cực phẩm trong đô thị. Trong lòng Đường Minh Hề cười ha ha một tiếng. Tiếp tục rời tầm mắt ra chỗ khác. Không phải là tôi không muốn trở về. Là kịch bản đã phát triển tới đây. Minh Hề nhất hiệu đã không phải là nhà của tôi. Thật là quý nhân hay quên chuyện. Vốn dĩ là cậu đưa nó cho Đường Nặc mà cậu còn quên hay sao? Cha nam như cậu, sự im lặng của Đường Minh Hề không thể nghi ngờ đã làm cho tính nóng này của Diệp Hành trở nên nặng nề hơn. Giống như là cậu từng vô cùng kháng cự việc cậu ở chung phòng cưới. Một giây sau, bỗng nhiên cổ tay của Đường Minh Hề bị Diệp Hành bắt lấy. Đường Minh Hề có kinh nghiệm phong phú. Theo bản năng cho là Diệp Hành lại muốn đem mình kéo lên trên giường để chiếm lợi thế. Cậu không biết phải làm sao. Trước kia không thể làm gì thì bây giờ đã phát triển tới hết sức kháng cự. Cho nên trình độ phản kháng còn kịch liệt hơn trước rất nhiều. Gần như đến trình độ như mắc chứng cuồng loạn. Trong phòng bệnh bởi vì Đường Minh Hề vung tay lui về phía sau mấy bước. Đụng phải bình hoa trên tủ đầu giường. Dầm, một tiếng, vang lên tiếng bình hoa pha lê bị vỡ, rơi tán loạn trên mặt đất, giống như hôn nhân vỡ thành từng mảnh nhỏ của bọn họ như bây giờ. Cho dù là dán lại bình hoa trở nên hoàn hảo không thương tổn gì, cái khe cũng tồn tại như cũ. Diệp Hành không nghĩ tới Đường Minh Hề ghét hắn đụng chạm như vậy. Khuôn mặt vốn trắng như tuyết, bây giờ đã có thêm một lớp xám trắng. Cổ tay của Đường Minh Hề bị nắm đến đỏ bừng. Quay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dùng im lặng để ứng phó. Không phải là Đường Minh Hề cố ý giả bộ lạnh lùng. Bây giờ cậu thật sự không biết phải nói gì. Cảm giác càng nói càng sai. Không chừng sau này trở thành lý do để Diệp Hành trả thù. Còn không bằng để lại cho nam chính một hình tượng bí ẩn. Diệp Hành làm như đã chịu đủ sự từ chối của Đường Minh Hề. Hắn dừng lại một chút, không cảm xúc lên tiếng. Người đâu? Đưa phu nhân về nhà. Mấy người hộ vệ to lớn đưa đi. Đường Minh Hề trở lại Minh Hề công quán đã xa cách hơn nửa tháng. Hình như Diệp Hành đã trở lại trước. Công quán đã được sắp xếp người đến dọn dẹp. Không thấy một hạt bụi nào. Vị trí bày biện cũng giống như trước. Đường Minh Hề cho là vừa về Minh Hề công quán của Diệp Hành chỉ có đưa một mình thôi. Cho đến khi cậu đi vào phòng khách, trơ mắt nhìn hộ vệ đóng cửa công quán. Hơn nữa sau khi tăng thêm một cái khóa mật mã mà cậu nhìn không hiểu. Hoàn toàn sợ hãi. Đây là cái gì? Nhốt play sao? Tiểu Diệp Hành. Nhìn không ra trong lòng cậu ngang tàng như vậy. Đường Minh Hề ngàn vạn lần không nghĩ tới. Diệp Hành lại hạn chế tự do của cậu. Vãi, cảnh sát cũng không quan tâm rồi sao? Đợi đã, ở trong văn đô thị ma huyễn, hình như sự tồn tại của cảnh sát cũng như có nhưng không. Mệt mỏi, tàn phá đi, cái thế giới này, Đường Minh hề oán thầm nói xong một câu kia. Phát hiện mình thật sự có hơi mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này cậu chưa từng được ngủ ngon một giấc. Ban ngày lo lắng cơ thể của Đường Vân. Buổi tối suy nghĩ kế hoạch đường chạy của mình. Thật là làm con vật cũng không mệt mỏi như vậy. Được xưng tụng là lo lắng hết lòng. Dù sao cũng bị Diệp Hành giam lại rồi. Sau này muốn đánh muốn giết còn không phải là chuyện một câu nói của hắn hay sao? Đường Minh Hề tạm thời không muốn đi suy nghĩ nguyên nhân Diệp Hành nhốt cậu là gì. Mí mắt trên dưới của cậu đang đánh nhau, thúc giục cậu lên giường ngủ. Nếu như gặp phải chuyện không cách nào giải quyết, vậy thì nằm xuống ngủ một giấc. Không có chuyện gì mà giấc ngủ không giải quyết được. Đường Minh Hề ôm chăn nhung quen thuộc, lăn lộn vài vòng ở trên giường lớn, đi sâu vào trong giấc mơ. Diệp Hành trở về Minh Hề công quán, nhìn qua cảnh tượng chỗ này, Đường Minh Hề giống như không phòng bị chút nào, tùy tiện ngủ ở phòng ngủ, chỉ là cậu đang ngủ cũng không yên ổn, nhíu chặt mày lại, trăm tính vạn tính cũng không tính tới Đường Minh Hề không tim không phổi như vậy. Nửa tiếng sau, hắn đứng ở cửa Minh Hề công quán, trong lòng đang giao chiến. Tưởng tượng cảnh mở cửa ra nhìn thấy Đường Minh Hề vô số lần. Không để ý cậu có bằng lòng hay không đã nhốt cậu ở công quán. Cậu có hận mình không? Tính tình của Đường Minh Hề luôn rất kiêu căng. Có giận dữ chửi ầm lên. Vẫn sẽ vung tay với hắn. Như vậy cũng tốt. Mình từng hận Đường Minh Hề động thủ với mình biết bao nhiêu. Bây giờ thì hy vọng cậu động thủ với mình bấy nhiêu. Ít nhất vào giờ phút này, trong mắt của cậu sẽ không có người khác. Đường Minh Hề lại khiến cho hắn thất vọng thêm một lần. Chỉ sợ mình nhốt cậu vào trong công quán, cậu cũng không thèm để ý. Bởi vì cái gọi là không có yêu thì hận ở đâu. So với hận, chính là không quan tâm làm cho lòng người lạnh giá. Giấc mơ của Đường Minh Hề cũng không tệ. Mơ thấy mình chạy du thuyền thiên nga đen nghỉ phép ở hải đảo Hawaii. Ánh nắng chiếu đến làm cho cậu cảm thấy ấm áp. Kết quả một giây sau bỗng nhiên bầu trời bị mây đen giăng đầy. Đổ cơn mưa to. Mưa to làm cho mặt biển nổi lên mấy cơn sóng lớn. Đường Minh Hề sợ hãi ôm lấy cột buồm. Vẻ mặt trắng bệch, cậu muốn mở miệng gọi. Nhưng tiếng nói giống như bị cây bông ngăn lại. Làm như thế nào cũng không gọi được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng lớn làm cho du thuyền bị lật. Cậu giống như một tờ giấy trắng bay bổng, rơi xuống dưới biển lạnh thấu xương. Đường Minh Hề cảm giác bắp chân của mình đau đớn. Cúi đầu vừa nhìn bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã vây quanh hơn 10 con cá mập. Một trong số đó đã cắn hết nửa cái chân của cậu. Một giây sau, cậu đầu đầy mồ hôi, bị dọa tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Diệp Hành. Hai mắt tối sầm, người thiếu chút nữa chưa bị đưa đi. Còn có cái gì là hiện trường bị hại mà mình đã mơ thấy? Kết quả thức dậy nhìn thấy kẻ giết người còn kinh khủng hơn. Yết hầu của Diệp Hành nhẹ nhàng di chuyển lên xuống. Giọng nói khô khốc, anh không cần dùng ánh mắt nhìn thấy ma quỷ này nhìn tôi. Đường Minh Hề nghĩ thầm đây không phải là thấy quỷ thì là cái gì? Cậu nhìn lại hắn, chủ động lên tiếng hỏi Đường Vân. Cũng không biết sau khi mình bị trói về đây, anh của cậu như thế nào? Cậu đã làm gì anh trai tôi rồi? Trong lòng anh nghĩ tôi là con người vậy sao? Nói nhảm à đại ca, cậu cũng đã nhốt tôi lại rồi. Hành động của cậu để cho tôi rất khó nghi ngờ anh sẽ không làm chuyện độc ác nào tới anh trai tôi. Đường Minh Hề khóc không ra nước mắt, kiên trì nói tiếp, lúc trước ở đường ra, là tôi sai người khác cố ý bắt nạt cậu, không liên quan tới anh của tôi. Trong mắt của Diệp Hành lộ ra vẻ khổ sở không dễ phát hiện. Chất vấn cậu, anh cảm thấy tôi còn quan tâm cái này. Nếu không thì sao? Cái người nhỏ mọn như cậu trong nguyên bản không phải là quan tâm cái này nhất à, cuối cùng còn bởi vì chuyện này mà phá vỡ đường ra. Nhìn trạng thái tinh thần của Diệp Hành hình như rất kém cỏi. Đường Minh hề chú ý tới vẻ mặt mệt mỏi của hắn. Dưới mắt cũng hơi xanh. Cuối cùng là có dưỡng thương đàng hoàng không vậy tiểu Diệp Hành? Tại sao có Đường Nặc chăm sóc còn làm cho mình trở nên chật vật như vậy? Trong lòng của Đường Minh hề có cảm giác lo lắng, nhưng nhanh chóng bị cậu ném ra sau ót. Nếu như mềm lòng vào lúc này, làm sao cậu có thể hoàn thành kế nhảy xuống biển của cậu? Đường Tiểu Hề ơi, Đường Tiểu Hề, tình yêu đáng quý, nhưng sinh mạng quý hơn. Đừng nói chi là loại tình yêu giả tạo này. Ngay từ đầu, nam chính Đường Minh Hề không tin Diệp Hành có thể yêu sâu sắc tình địch của mình hơn nữa, dành cả cuộc đời không thay đổi sống đến răng long đầu. Bạc, kịch bản giống như đạt ở trình độ khởi điểm sẽ bị trạch nam trừ 10.000 điểm. Diệp Hành hơi nôn nóng. Soạt, một tiếng, bỗng nhiên nhích tới gần Đường Minh Hề. Đường Minh Hề vô cùng cảnh giác lui về phía sau một bước. Nhìn thấy động tác phòng bị của cậu, trong lòng của Diệp Hành càng buồn phiền hơn, gần như là dùng sức nắm lấy bả vai của Đường Minh Hề. Anh ghét tôi chạm anh như vậy sao? Cũng không có, nhưng bộ dạng của cậu thoạt nhìn giống như là tới giết tôi. Chẳng qua là Diệp Hành mới vừa đụng vào bả vai của Đường Minh Hề. Ánh mắt lóe lên, thấy mắt cá chân lộ ra của cậu có một màu vàng nhàn nhạt. Giống như là bôi rượu thuốc khử trùng gì đó. Diệp Hành sửng sốt một chút, bỗng nhiên đổi hướng bắt lấy mắt cá chân của Đường Minh Hề. Một tay kéo quần tây có chất liệu cao cấp của cậu lên. Trên bắp chân trắng nõn thẳng tắp của Đường Minh Hề trắng có một vết sẹo vô cùng dữ tợn. Hình như là dưỡng rất lâu cũng chưa tốt hoàn toàn. Vừa rồi mới nhúc nhích như vậy, vết thương lại có hơi rớm máu. Bỗng nhiên giọng nói của Diệp Hành giống như bị cây bông chặn lại, không phát ra tiếng nào. Qua một lúc lâu mới mở miệng, là lần trước bị bình phong cắt trúng bị thương rồi sao? Diệp Hành không hỏi cậu thì thôi. Hắn vừa hỏi trong lòng của Đường Minh Hề trong lòng cảm thấy tủi thân một cách khó hiểu. Vốn dĩ không tức giận gì, nhưng nghĩ tới buổi tối nhìn què một chân chạy tới nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào thân mật của hắn và Đường Nặc, đã cảm thấy rất lúng túng. Sau đó suy nghĩ, lại cảm thấy nổi giận cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Hành là vì cậu cho nên mới bị thương. Về tình về lý mình cũng nên cảm ơn hắn. Diệp Hành, chuyện này tôi còn chưa nói cảm ơn cậu. Đường Minh Hề nói, nhưng nếu như lần sau gặp chuyện, cậu vẫn nên suy nghĩ tới mình trước đi. Cậu suy nghĩ một lúc, bổ sung một câu, tôi không cần cậu bảo vệ. Dù gì Đường Minh Hề cũng là đàn ông, bị thương cũng không sao. Hơn nữa lỡ đâu sau khi nam chính hắc hóa, cái nợ vì cứu cậu mà bị thương cũng tính một lượt lên đầu của cậu thì phải làm sao? Dĩ nhiên, còn có một chuyện quan trọng nhất. Đường Minh Hề hy vọng Diệp Hành không cần bị thương vì mình nữa. Mặc dù biết hắn tự giác, nhưng là một nhân vật chính của Văn Phản Công, nửa đời trước chịu đủ khổ sở rồi, không đáng được vì cậu mà trả một cái giá lớn là thành một vật hy sinh của cặn bã. Như vậy, ai ngờ Diệp Hành nghe lời nói này, hoàn toàn không có hiểu được ý tốt của Đường Minh Hề. Bàn tay của hắn nắm lấy bắp chân của Đường Minh Hề không tự chủ được run một cái. Tôi không cần cậu bảo vệ. Cậu đừng tự mình đa tình. Tôi muốn vạch rõ tất cả ranh giới với cậu. Nếu như Đường Minh Hề biết mình một câu nói không có ý gì của mình bị Diệp Hành hiểu thành như vậy, nhất định dập đầu tại chỗ. Nhưng giờ phút này Đường Minh Hề chỉ thấy cảm xúc u ám lăn lộ trong đáy mắt của Diệp Hành. Sau đó không nói lời nào cuốn quần của cậu tới bắp chân. Sau đó im lặng cầm khăn ướt và rượu thuốc khử trùng. Dùng khăn ướt lau khô thuốc khử trùng trước đó trước. Sau đó mới dùng rượu thuốc khử trùng. Đường Minh Hề, Anh không cần phải gấp gáp vạch rõ ranh giới với tôi. Chúng ta còn chưa ly hôn. Diệp Hành đứng bật dậy. Tựa hồ là cho Đường Minh Hề một cái thông điệp cuối cùng. Anh trai của anh hôn mê bất tỉnh. Anh ấy cũng không cần quan tâm chuyện của Đường gia. Sau này sẽ có Đường Nặc quản lý thay. Về phần anh, tháng này anh cứ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương đi. Đợi khi nào vết thương tốt hơn, sẽ cử hành hôn lễ. Ầm, một tiếng, cửa phòng ngủ của Đường Minh Hề nặng nề đóng lại. Lời nói của Diệp Hành rõ mồn một trước mắt, đột nhiên làm cho lòng của cậu nổi lên cảm giác lạnh buốt. Đường gia hoàn toàn bị Diệp Hành làm cho mất quyền lực rồi. Theo như lời nói của Diệp Hành, Đường Minh Hề hoàn toàn bị cấm túc, trừ phòng ngủ cũng chỉ có thể đi dạo ở trong phòng khách. Lúc bắt đầu Đường Minh Hề vẫn rất tức giận, cảm thấy quả thật Diệp Hành không thể nói lý lẽ. Sau đó cậu đã nằm yên rồi. Suy cho cùng có wifi còn có ăn. Cấm túc thì cứ cấm túc đi. Chơi game cũng rất thoải mái. Không phải là làm trạch nam thôi sao? Có cái gì khó chứ? Ngày Minh Hề công quán có thợ trang điểm tới để chuẩn bị hôn lễ vài lần. Đo đạc cơ thể của Đường Minh Hề. Chuẩn bị cắt đồ cưới. Đường Minh Hề nhịn nhục chịu đựng. Giống như là vô cùng thất vọng về Diệp Hành. Ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Thời gian một tháng thoáng cái đã trôi qua. Dưới sự chăm sóc của Diệp Hành. Bắp chân của Đường Minh Hề khôi phục rất tốt. Trơn bóng như ban đầu. Ngay cả một vết sẹo cũng không nhìn thấy. Mỗi đêm Diệp Hành sẽ qua đêm ở Minh Hề công quán. Đường Minh Hề ngủ rất sớm. Cũng không nói được mấy câu với hắn. Nhưng mà mỗi đêm, Đường Minh Hề cũng có cảm giác cửa phòng ngủ của mình được mở ra. Vừa bắt đầu cậu còn tưởng là buổi tối Diệp Hành tới giết người diệt khẩu thuận tiện vứt xác. Kết quả chỉ là đứng ở bên cạnh giường của cậu hơn nửa đêm. Sau đó ngày hôm sau, ngày thứ ba, gần như ngày nào cũng tới đứng tới nửa đêm, giống như đang canh gác. Đường Minh Hề phát hiện không có ác ý gì với mình. Cho nên mặc kệ nam chính đứng, dù sao bây giờ Minh Hề công quán cũng là địa bàn của hắn. Hắn muốn đứng ở đâu thì cứ đứng ở đó. Cách hôn lễ của bọn họ còn một tuần. Đội chịu trách nhiệm sắp xếp hôn lễ đưa tới mấy tờ thiết kế thư mời kết hôn. Để cho Đường Minh Hề chọn. Thật ra Đường Minh Hề không quan tâm có kết hôn hay không. Không bao lâu nữa cậu sẽ phải chạy. Phát thư mời hay không cũng như vậy thôi. Nhưng mà lúc thấy mấy tờ thư mời trên mặt bàn. Đường Minh Hề vẫn giật mình. Nhịn không được cầm một tờ. Hôn lễ của nam chính chắc chắn sẽ không quá qua loa. Ngay cả cái bìa thư mờ cưới cũng mạ vàng. Là mạ vàng thật, trên phương diện kết hôn, Diệp Hành cũng không có thể tránh thủ tục. Trong thiết kế có ngụ ý rất nhiều lời chúc phúc. Đường Minh Hề chăm chú nhìn một lúc lâu. Nghĩ thầm nếu như mình và Diệp Hành chỉ là một cặp vợ chồng bình thường. Không nhiều tiền như vậy. Không toan tính nhiều như vậy. Không có nhiều khúc mắc phức tạp như vậy. Có lẽ mình, có lẽ, thật sự cũng mong đợi hôn lễ lần này. Đường Minh Hề muốn lấy một tờ thư mời để làm kỷ niệm. Còn dư lại cứ để cho Diệp Hành tự chọn. Buổi sáng đội sắp xếp rời khỏi Minh Hề nhất hiểu. Buổi chiều, công quán có một vị khách không mời mà đến. Lúc này, Đường Minh Hề đang đứng tưới cây trên ban công của nhà ấm trồng hoa bằng thủy tinh. Vòi hoa sen chảy nước ra, tưới lên cánh hoa trắng noãn. Đường Nặc mang giày tây, tao nhã đứng ở phía sau Đường Minh Hề. Giờ phút này, bỗng nhiên y có ý hãnh diện đến nói không nên lời. Từ khi trọng sinh tới nay, chưa bao giờ y vui vẻ như bây giờ. Tất cả Đường gia đều ở trong lòng bàn tay của mình. Diệp Hành vô cùng tin tưởng y. Hôm nay chỉ còn lại một phế vật chướng mắt là Đường Minh Hề. Một ngày chưa diệt trừ. Một ngày chính là uy hiếp của y. Nhớ tới Diệp Hành cố chấp và mê luyến Đường Minh Hề một cách không bình thường. Trong lòng của Đường Nặc cảm thấy nguy cơ càng ngày càng mạnh. Nhị ca thật hăng hái. Bây giờ tất cả đường ra đều vào trong tay của tôi rồi. Còn có thể thản nhiên tưới hoa ở đây. Anh không hận tôi sao? Giờ phút này Đường Nặc không có ý định nói chuyện đàng hoàng với Đường Minh Hề. Trực tiếp xé ra, Đường Minh Hề không trả lời y. Đường Nặc cau mày, ngay sau đó vô cùng hăng hái. Nhị ca còn nhớ lời nói tôi từng nói với anh hay không? Trên thế giới có một loại hoa sinh đôi. Từ nhỏ một đóa hướng tới ánh nắng nên có tất cả. Một đóa vĩnh viễn sống dưới bóng tối. Chẳng lẽ anh không cảm thấy rất giống hả? Đường Nặc cong môi. Khi còn bé tôi đã nghĩ. Cùng là con trai của cha. Tại sao anh vừa ra đời đã có hàng vạn hàng nghìn người yêu thương? Mà tôi phải đi theo mẹ để nhận sự coi thường. Cũng bởi vì tôi là một đứa con riêng mà thôi. Nhưng mà con riêng thì sao? Chẳng lẽ là tôi tự lựa chọn mình làm con riêng hay sao? Đến câu cuối cùng, giọng nói của Đường Nặc có hơi the thé. Có đôi khi tôi cũng suy nghĩ. Làm con người của người có tiền thì có gì tốt? Tôi thà rằng là một đứa con của một cặp vợ chồng bình thường. Nhưng mà bây giờ xem ra, làm con riêng của người có tiền không có gì không tốt. Nhị ca anh nhìn đi. Mặc dù anh là nhị công tử của Đường gia thì sao? Mặc dù bà nội yêu thương anh thì sao? Bây giờ Đường gia hoàn toàn nằm trong tay của tôi. Vẻ mặt của bà nội không khỏi tốt hơn với tôi. Thật ra thì Đường gia không có anh. Nói không chừng sẽ tốt hơn. Suy cho cùng Đường gia không cần một tên phế vật. Giọng nói của Đường Nặc dịu dàng. Nhưng từng chữ lại giết chết lòng của người khác. Sau khi tê nói xong, đang đợi Đường Minh Hề thẹn quá thành giận. Sau đó đợi được Đường Minh Hề tháo tai nghe Bluetooth không dây xuống. Cậu đến đây từ lúc nào? Đường Minh Hề vừa quay đầu nhìn thấy Đường Nặc, hơi rung động. Tới được bao lâu rồi? Tại sao tới rồi cũng không nói một tiếng? Ngồi đi, uống gì không? Nhị ca, vừa rồi anh đang nghe nhạc à? Mặt của Đường Nặc không thay đổi. Nhanh chóng nói một câu. Nghe tướng thanh, Đường Minh Hề ở nhà nhàm chán sắp chết rồi. Trò chơi cũng chơi chán rồi. Gần đây đổi thành nghe tướng thanh. Một con hề nhảy nhót đức thiên xã. Cậu đã từng nghe chưa? Vẻ mặt của Đường Nặc lộ ra vẻ khó chịu. Không, tôi không muốn nghe. Tổng giám đốc Diệp nói nhị ca tìm tôi có việc. Kêu tôi bớt chút thời gian tới đây gặp anh một chuyến. Mặt của Đường Nặc tiếp tục không thay đổi ngồi xuống. À, quả thật là có chuyện. Đường Minh Hề cười. Hai chân khép lại. Ngồi ở trên ghế sofa. Không biết tại sao. Mặc dù tư thế này nhìn rất thỏa mãn. Nhưng làm cho Đường Nặc có cảm giác bị áp bức một cách khó hiểu. Đường Minh Hề uống một ngụm trà. Ánh mắt rơi vào trên mặt của Đường Nặc. Khẽ nói, Đường Nặc, cảm giác công việc nặng nhọc một lần như thế nào? Ngay lập tức, Đường Nặc giống như rơi vào hầm băng. Đột nhiên trái tim cũng ngừng một giây. Cách chương.